Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 954, tổ chức sát thủ. Tiểu tử ngươi nghĩ cũng không phải ít, phương viên vạn dặm tư cách thư, ta chỉ có 100 tấm, mà lại ta đã cho rồi người khác một bộ phận, chỉ còn lại có rồi mấy chục tấm. Nhiều nhất liền cho ngươi tu kiến cái hậu hoa viên hoặc là nuôi thú trận. Về phần 10 vạn bên trong, cũng có mấy chương, nhưng này đồ vật ta đã ước định cho người khác rồi. Nhưng coi như cho ngươi, ta cảm thấy cũng không đủ ngươi dùng. Ngươi vậy không nhìn chúng. Hư Mộc nói, tiền bối, ngài nhưng là hiểu ta à. Ta cần muốn 2-3 tấm ngàn vạn dặm cấp tư cách thư. Cho ta Tần Minh mấy chục tỷ sinh linh xem như căn cơ. Tần Phong núi cười nói. Phương viên vạn dặm, 10 vạn bên trong, dạng này đích thật là quá nhỏ rồi. Lấy Tần Phong dã tâm, tối thiểu phải là vượt qua ngàn vạn dặm. Bằng không mà nói chỉ là Tần Minh cái này đã đi lên chục tỷ sinh linh đều không đủ. Càng đừng đề cập tại hạ giới còn có mấy trăm ức Tần Minh huynh đệ. Phương viên ngàn vạn giảm tư cách thư, ta cho không được ngươi, coi như 10 vạn năm trước ngươi tìm đến ta, ta cũng cho không được ngươi, nhưng là bản thần sứ ngược lại là có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Nói cho ngươi nơi nào có ngàn vạn giảm cấp bậc tư cách thư. Hư Mộc nói, Tần Phong kích động, tiền bối xin chỉ điểm sai lầm, vãn bối rửa tay lắng nghe, chợ đen. Hư Mộc nói, chợ đen, Tần Phong cái hiểu cái không? Hư Mộc giải thích nói, tầng thứ hai thần giới, bởi vì thần giới liên minh chế ước, cho nên kia chút thổ địa sử dụng tư cách thư không thể tại ở mặt ngoài lưu thông. Nhưng trên chợ đen lại có giao dịch. Theo ta được biết, thật lâu trước đó, Thái Cổ Thần Sơn lão tổ thượng giới đến. Bắt đầu từ chợ đen bên trong mua được rồi Thái Cổ Thần Sơn khối thứ nhất căn cơ. Đương nhiên, loại kia ước vạn cấp bậc tư cách thư, một cái kỷ nguyên cũng không nhất định có thể đụng tới một lần. Không hơn 100 vạn cấp bậc sử dụng tư cách thư vẫn phải có. Mà lại phía trên kia đều là đã đánh lên liên minh con dấu. Lấy ra liền dùng, không cần liên minh phê chỉ thị, như là vận khí tốt. Nói không chừng có thể gặp được đến ngàn vạn cấp bậc tư cách thư. Cái gọi là chợ đen, chính là loại kia vụng trộm thị trường giao dịch. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, tầng thứ hai thần giới có rất nhiều đồ vật đều không thể tại ở mặt ngoài mua bán. Nhưng vô luận liên minh làm sao chế ước, đều không thể chế ước sao. Ai cũng cần muốn trao đổi tài nguyên, đến đề cao hiệu suất sinh sản. Chợ đen tồn tại chính là tránh đi liên minh quy tắc, là hắc ám bên dưới kết quả. Ở chợ đen bên trong, người không chỉ có thể mua được cương thổ tư cách thư, thậm chí còn có thể mua được nhân mạng. Chỉ cần người chịu trả giá đắt, liền có sát thủ nguyện ý vì người cống hiến sức lực. Bất quá ở tầng thứ hai thần giới, sát thủ giá cả thế nhưng là rất đắt, giết một tôn chủ thần. Cũng đủ để cho một cái đầu sỏ thế lực móc sạch tài nguyên. Cho nên, có rất ít loại tình huống này xuất hiện. Nhưng đen thế lực đích thật là cái gì đồ vật đều tồn tại. Chỉ cần ngươi có tiền. Gần nhất ta nghe nói, có một cái chợ đen liền muốn ở Trung Châu khu vực biên giới tổ chức. Ngươi nếu là muốn đi nói, ta có thể cho ngươi liên hệ. Chuẩn bị cho ngươi đến mấy cái thân phận bài. Hư Mộc nói, Tần Phong kinh nghi, muốn mua cái đồ vật, còn cần thân phận bài. Ngươi cho rằng đâu, nếu là không có thân phận bài, ngươi liên nhập trận đều không biện pháp ra trận. Chợ đen mặc dù cũng rất có bối cảnh, nhưng bọn họ dù sao cũng là không thể gặp ánh sáng tồn tại. Sợ hãi bị người tuôn ra đến lúc đó thần giới liên minh tất nhiên sẽ vì rồi mặt mũi đi thu thập kia chút chợ đen. Tốt, a, nếu là tiền bối có thể giúp ta làm ra thân phận bài. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Tần Phong ôm quyền nói. hắn vội vàng cần muốn những này đồ vật. Tầng thứ nhất thần giới đang đứng ở hỗn độn bên trong. Hắn muốn ở tầng thứ nhất thần giới kỳ điểm tiến đến trước đó giúp Tần Minh trải tốt đường. Nếu không, đến rồi kỳ điểm tiến đến về sau, trên người hắn cần phải làm sự tình liền nhiều rồi. Đến lúc đó hắn muốn đi luyện hóa bản mệnh thế giới. Hắn mệnh cùng mạch đều sẽ cải biến. Còn có viên kia chân huyết hạt châu, hắn cũng phải đem nó dung nhập mệnh hồn bên trong. Trước đó hắn được làm chuẩn bị thật đầy đủ. Cùng Hư Mộc thỏa đàm về sau, Tần Phong liền rời đi rồi thần giới liên minh. Hắn cùng Hư Mộc ước định, cái này 2 ngày liền có thể giúp Tần Phong làm đến chợ đen ra trận tư cách. Cho nên Hư Mộc để Tần Phong không muốn rời đi Trung Châu quá xa. Tần Phong đi lại ở Trung Châu trên đường phố. Hắn đang tìm kiếm một cái đặt chân địa phương. Trung Châu rất lớn, nơi này cơ hồ có thể nói là ngọa hổ tàng long. Chỉ là trên đường phố, Tần Phong liền thấy đến rồi rất nhiều chủ cường giả thần cấp. Có khí tức mịt mờ, Tần Phong thậm chí có thể phát hiện ở người này bầy bên trong. Có mấy vị cao giai chủ thần. Đem so sánh xuống, Tần Phong cái này cấp 1 chủ thần tu vi, ở cái này Trung Châu lộ ra không chút nào thu hút. Dù là hắn khiêng lấy kiếm gãy, vậy không có bao nhiêu người đặc biệt chú ý Tần Phong. Đây cũng chính là Tần Phong nghĩ muốn. Hắn kinh lịch rồi quá nhiều sóng to gió lớn thời gian. Hắn hiện tại vẫn tương đối ưa thích bình tĩnh một chút sinh hoạt. Hả? Xem ra có ít người không muốn để cho ta bình tĩnh a. Tần Phong đi tới, bỗng nhiên cảm giác được có một số người chính lặng lẽ đi theo hắn. Những người kia đều là chủ thần cấp tu vi. Hắn đi rồi mấy con phố, đều không có đem những người kia vứt bỏ. Điều này cũng làm cho Tần Phong ý thức được, những này đi theo ở hắn người đứng phía sau, căn bản cũng không phải là người qua đường. Mà là chuyên môn theo tới. Bất quá những người kia bảo trì rồi khoảng cách nhất định. Nếu không có Tần Phong linh hồn lực nhanh nhẹn, sợ là vậy không cảm giác được hắn đã bị người để mắt tới rồi. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến cùng ai muốn phái người đi theo dõi ta? Tần Phong mắt bên trong lãnh mang lóe lên. Hắn cũng không cố ý đường vòng, liền thuận theo tự nhiên. Đi ra rồi Trung Châu biên giới, đi đến rồi một mảnh rừng sâu núi thảm bên trong. Các hạ, ngươi còn dự định chạy trốn nơi đâu? Trước mặt đã không có đường rồi. Các hạ không nhìn thấy sao? Ở một chỗ đường núi bên trong, Tần Phong phía trước có một hồi gió lớn bỗng nhiên giáng lâm. Gió lớn ngăn chặn rồi Tần Phong tiến lên phương hướng. Gió lớn lá rụng bên trong đi ra rồi mấy người mặc áo bào đen tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi người sau lưng đều có một vòng chủ thần chi dương, thoạt nhìn như là mấy tôn mặt trời thần xuất hiện, đem kia u sâm đường núi cho chiếu sáng trưng. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đi theo ta trở lại lão gia đây. Tần Phong cười rồi, những người áo đen kia đồng tử co rụt lại. Hẳn là, các hạ đã sớm phát hiện chúng ta đang theo dõi ngươi rồi sao? Bọn họ rất giật mình, bởi vì bọn họ thế nhưng là sát thủ chuyên nghiệp, ẩn tàng chính mình thủ đoạn vô cùng cao siêu. Cho dù là chủ cường giả thần cấp, cũng không cách nào tùy tiện phát giác. Tần Phong chỉ là một cái cấp 1 chủ thần, lại có thể nói ra những lời này. Bọn họ rất là ngoài ý muốn. Ha ha. Hẳn là các ngươi cảm thấy các ngươi ẩn tàng rất hoàn mỹ. Nếu như ta đoán không lầm nói, các ngươi từ ta đi ra liên minh cửa lớn về sau điều thứ 3 đường phố liền bắt đầu theo dõi ta rồi a. Tần Phong cười nhạt nói, đáng chết, nguyên lai ngươi đang đùa bỡn chúng ta. Những sát thủ kia sắc mặt âm trầm xuống. Tần Phong nói không sai. Bọn họ chính là từ thứ 3 đường phố bắt đầu truy tung. Tần Phong có thể có cái ý này biết. Nói cách khác Tần Phong đã sớm phát hiện rồi bọn họ. Nhưng lại một mực không nói. có thể thấy được cái này Tần Phong là cố ý mà vì đó. Cái này khiến sát thủ nhóm cảm nhận được rồi một luồng bị người vũ nhục cảm giác. Thật giống như mèo đùa nghịch chuột giống như. Bọn họ coi là chính mình đang theo dõi Tần Phong. Thật tình không biết Tần Phong lại tải câu cá. Nếu không có như thế, các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể đi theo ta tới nơi này. Nói đi, các ngươi là ai phái tới? Tần Phong nhàn nhạt hỏi nói. Ngươi không cần biết rõ. Người chết là không cần thiết biết những chuyện này. Kia một đám người áo đen đều là cười lạnh. Bọn họ khí tức túc sát đem Tần Phong vây vào giữa. Đem Tần Phong tất cả đường lui đều cho phá hỏng. Trên trời dưới đất mà đều không biện pháp trốn đi. Những này người bên trong, tu vi yếu nhất đều là cấp 2 chủ thần. Mạnh nhất đã đạt tới rồi 3 cấp chủ thần. Tiếp cận 3 cấp đỉnh phong. Loại này đội hình, thanh thế cuồn cuộn. Nếu không có tầng thứ 2 thần giới không gian vững chắc. Chỉ là những người này băng lãnh khí tức cũng đủ để hủy diệt một giới. Nếu là cái khác chủ thần gặp được loại tình huống này, sợ là sẽ phải bị dọa mộng bức, tối thiểu nhất cũng sẽ hoảng hốt lo sợ. Nhưng Tần Phong lại là thong dong bình tĩnh, đồng thời đối lấy những con tin này hỏi, bị các ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi nhóm ngoan ngoãn đem chủ tử các ngươi thân phận nói cho ta, ta có lẽ sẽ còn tha các ngươi không chết. Kia chút áo bào đen sát thủ đều sững sờ rồi một chút. Chợt vẻ mặt nhăn nhó. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói cái gì chủ tử? Ngươi có dám lặp lại lần nữa? Tần Phong lại còn nói, chủ tử các ngươi. Tần Phong là đem bọn họ xem như cái gì rồi? Bọn họ mặc dù là sát thủ, nhưng lại đều là chủ thần cấp tu vi. Đều là người có tự ái. Tần Phong dạng này khinh thường bọn họ, để bọn họ cảm giác mình tôn nghiêm đều bị Tần Phong hung hăng dẫm tại dưới chân. Cho ngươi thêm nhóm một lần cơ hội, chủ tử của các ngươi là ai? Chờ một lát nữa, ta nhưng là không còn kiên nhẫn rồi. Tần Phong nhíu mày nói, khốn nạn, nhìn ta không giết rồi ngươi. Những người kia giận rồi, cuồng hống lấy. Thôi động rồi chính mình pháp khí đánh tới. Bọn họ thề, nhất định phải làm cho cái này Tần Phong vì chính mình lời nói ngu xuẩn trả giá đắt. Tần Phong quả thực là khinh người quá đáng. Ai, vốn định bỏ qua cho các ngươi lại không biết cảm ơn, còn mắng ta khốn nạn, mà thôi, liền để ta thế thiên hành đạo, đem các ngươi bọn này ngu xuẩn giải quyết rồi a. Tần Phong đạm mạc. Hắn một cái tay dẫn theo kiếm gãy, cùng những người kia lớn đánh nhau, phanh phanh phanh, kiếm gãy vung vẩy, mỗi lần kiếm khí quét ngang, đô thiên băng đất nứt, bọn họ dưới chân núi lớn kém chút bị oanh thành cặn bã. Không gian vỡ nát, phương viên trong vòng vạn dặm đều hóa thành một vùng phế tích. Tần Phong cứ như vậy, lấy một địch nhiều, trong đó còn có 3 cấp chủ thần. Nhưng là hắn lại ung dung không vội. Hắn kiếm gãy giống như là mọc ra mắt con ngươi. Mỗi lần ra tay, đều xảo trá vô cùng. Đem những người này công kích hóa giải. Rất nhanh, mấy người liền quyết đấu rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu. Mặc dù Tần Phong chưa từng có qua mãnh liệt tấn công chiêu thức. Nhưng lại làm cho kia mấy vị chủ thần đem bú sữa sức lực đều cho dùng đi ra rồi. Tiểu tử này cũng quá tà dị rồi a. Hắn làm sao chả không rơi bại. Mấy vị sát thủ chủ thần giật mình rồi. Tần Phong lấy một địch nhiều. Lại như cũ không rơi xuống gió. Khí phách thong dong. Trái lại bọn họ nơi này. Lại từng cái một nghiến răng nghiến lợi. Trên cánh tay gân xanh nổi lên. Hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Xem ra kẻ này thật sự có chỗ đặc thù gì. Trách không được có thể bị vị kia chút tên chặn giết. Chúng ta đến vận dụng át chủ bài rồi. Nếu không hôm nay thật đúng là khả năng lật thuyền trong mương. Vị kia 3 cấp chủ thần nói. Còn lại mấy vị chủ thần đều là gật đầu. Phía sau bọn họ chủ thần chi dương rung động. chủ thần chi dương bên trong đều có khí tức kinh khủng tuôn ra. Vận dụng chủ thần chi dương, cũng liền biểu thị những này người muốn động thật sự rồi. Ai, xem ra ta cũng phải nhận thật một điểm rồi. Tần Phong lắc đầu nói, hắn đem kia mấy vị chủ thần cho tức giận đến thất khiếu bốc khói. Sắc mặt đỏ bừng, không biết trời cao đất rộng khốn nạn. Ngươi chẳng phải một cái cấp một chủ thần a, còn có thể có bài tẩy gì không có dùng đi ra. Chứa ngược lại là rất giống. Bọn họ hoàn toàn là đem Tần Phong nói xem như thổi ngưu bức rồi. Một cái cấp một chủ thần, đối kháng mấy vị cảnh giới cao hơn chủ thần. Cái này vốn là đã là một chuyện khó mà tin nổi rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?